gương mặt nõn nà còn lộ vẻ trẻ con. Tuy chỉ mới 14, 15 tuổi nhưng đã có sẵn vẻ tươi đẹp, còn có thêm hai chiếc răng khểnh tinh nghịch đáng yêu. Nàng ta đang cầm hai tay một thiếu nữ mặc áo đỏ, lặng lẽ nói lời chia tay trước lúc đi xa. Chương 168, đoạt hôn. Có lẽ ngươi không nên lo cho trưởng công chúa, mà nên lo lắng thái tử đại tề và hoàng đế mới đúng. Thiếu nữ áo đỏ đầy bất đắc dĩ. Tuổi tác nàng này có lớn hơn công chúa chút ít, chừng 16-17, vẻ ngoài thanh lệ, hơn công chúa hơn vài phần hào hùng khí khái. Chẳng qua lúc này nàng đang cau mày đầy lo lắng. Nếu Từ Ngôn ở đây, hắn sẽ nhận ra cô gái áo đỏ này chính là người mà hắn dùng hai hòn phi thạch cứu khỏi mũi tiễn của Dương Ca, Bàn Hồng Nguyệt. Linh Nhi, ngươi thật sự muốn thay trưởng công chúa đến Tề Quốc thật sao? Chuyến này họa phúc khó lường. Đại Tề là thiên hạ của tà phái, hơn nữa hoàng cung Tề Quốc cũng có rất nhiều cao thủ, ta nghĩ khó mà phái người âm thầm bảo vệ ngươi được. Nhìn thiếu nữ áo đỏ lo lắng, công chúa nhỏ tuổi hé miệng cười cười, dí dỏm dịu dàng nói, ta không sợ. Ai dám khi dễ ta, hoàng thúc nhất định sẽ lột da hắn. Người có thể thay thế trưởng công chúa gả cho thái tử Tề Quốc, có loại can đảm thay mận đổi đào này đã định trước là không tầm thường. Loại chuyện kiểu này, nếu đổi thành người khác, không chắc có được can đảm đó hay không nữa. Đừng nhìn vị tiểu công chúa này nhỏ tuổi, nhưng gan lớn bằng trời. Ngươi nha, ta chưa bao giờ hết lo lắng cho ngươi. Bàn Hồng Nguyệt cười khổ một tiếng. Nàng và tiểu công chúa này là bạn nối khố, phủ công chúa ngay sát cạnh đại trạch Bàn gia, tình cảm hai người thân thiết như tỷ muội. Lần này chia ly, không biết bao giờ mới gặp được, nàng lại lớn hơn 2 tuổi nên lo lắng càng thêm nhiều hơn. Yên tâm đi Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Ta không sao, mà tỷ thì, tiểu công chúa tên Linh Nhi giảo hoạt cười cười, khẽ nói, ngươi sắp kết hôn rồi. Có khi nào lúc Linh Nhi trở về, còn nhìn thấy em bé của Nguyệt Nhi tỷ tỷ hay không đây? Trong cổ xe chỉ có hai thiếu nữ tay nắm tay nhau. Nói chuyện cả buổi, gương mặt Bàn Hồng Nguyệt thoáng đỏ lên, nàng gắt giọng, nói mê cái gì đấy? Kết hôn là giả, chính tà liên thủ là thật, một tuồng kịch mà thôi. Chỉ sợ đùa thành thật, lấy giả để làm loạn thật nha. Tiểu công chúa cười nói quá dị, khiến gương mặt Bàn Hồng Nguyệt cũng chuyển sang tái xanh luôn rồi. Hắn dám không an phận, ta cắt phăng chân chó của hắn. Giọng nói của Bàn Hồng Nguyệt xuất hiện sát ý, chân mày lá liễu dựng thẳng, cả người lộ vẻ đằng đằng sát khí. Thật sao, tay kéo tay Bàn Hồng Nguyệt, khóe miệng tiểu công chúa mang theo tia cười xấu xa. Nàng dán sát người vào, đôi môi đỏ mọng khẽ động, quả thật là dán miệng nhỏ của mình lên khuôn miệng mang theo hơi thở đàn hương của Bàn Hồng Nguyệt. Dù chỉ đụng chạm vào trong tích tắc, trong xe cũng tràn ngập hương sắc phấn hồng. Công chúa nho nhỏ mang theo nụ cười giảo hoạt, gương mặt nhỏ phất hồng, đầy bộ dạng khả ái gợi cảm, không còn vẻ nghịch ngợm đâu cả. Sở Linh Nhi. Bàn Hồng Nguyệt vốn là cả kinh, sau đó gương mặt từ hồng chuyển sang đỏ lựng, giận dỗi nói, ngươi vừa làm gì vậy? Tránh cho Nguyệt Nhi bị người ta chiếm tiện nghi. Tiểu công chúa tên Sở Linh Nhi đắc ý muôn phần, nói, ta giúp Hồng Nguyệt lấy đi nụ hôn đầu, coi như tên Thái Bảo kia không có được rồi, hì hì. Bàn Hồng Nguyệt thẹn quá hóa giận nghiến răng nghiến lợi, rồi bổ nhào về phía tiểu công chúa. Hai thiếu nữ thiên kiều bá mị lập tức đánh nhào trong xe một trận. Bạn nối khố sắp chia xa, trận vui đùa này không biết khi nào mới diễn ra nữa. Không lâu sau, cỗ xe chậm dần lại. Bên hạp cốc đã truyền tín hiệu, Thái Bảo Tề Quốc đã đến. Rèm xe vén lên, bóng dáng thiếu nữ áp đỏ nhẹ nhàng nhảy xuống cỗ xe. Sau lưng, tiếng nghịch ngợm của Sở Linh Nhi truyền tới, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, để ta nhìn qua phu quân tương lai của ngươi trước nha, đợi hoàng thúc trở về, nhắn lão nhân gia ông ấy nhanh qua Tề Quốc đón ta nhé. Xa xa, thiếu nữ áo đỏ vẫy vẫy tay, đồng thời còn mang theo cả một tiếng thở dài. Nàng biết không phải Sở Linh Nhi hồ đồ mà thay thế hoàng tỷ cho mối quan hệ thông gia lành ít dữ nhiều này. Vốn người bị gả đi Đại Tề là trưởng nữ Thiệu Dương công chúa Sở Thiệu Dương, là vị công chúa nhìn qua tao nhã, yếu đuối nhưng thập phần kiên cường. Nàng ấy cũng chính là nhân tuyển tốt nhất cho quan hệ thông gia lần này, đáng tiếc Thiệu Dương công chúa không biết võ kỹ. Nếu phải gả qua Đại Tề, thì vận mệnh nàng sẽ mặc cho người khác định đoạt. Nhưng Sở Linh Nhi thì khác. Tiểu công chúa này chẳng những tinh quái, mà một thân võ nghệ càng bất phàm. Tuổi nàng còn nhỏ nhưng đã phá vỡ tứ mạch, lại có dị bảo hộ thân, có xâm nhập vào hang hổ cũng có thừa sức bảo vệ mình. Cỗ xe dần tiến vào hạp cốc, Bàn Hồng Nguyệt không nấn ná nữa mà cưỡi lên con ngựa đỏ thẫm của mình, thúc ngựa một tiếng. Bảo mã chạy như bay. Đối với vị hôn phu Thái Bảo Tề Quốc kia của mình, nàng lại không chút hứng thú. Nếu là quan hệ thông gia, đã định trước không cách nào xuất hiện tình cảm. Đừng nhìn các nàng đều có thân phận bất phàm, công chúa Đại Phổ gả cho Thái tử Tề Quốc, còn Thái Bảo Tà Phái ở rễ chính phái, thực ra bọn họ cũng chỉ là công cụ đạt lấy lợi ích mà thôi. Có thể bọn họ tự nguyện, cũng có bị ép buộc, bọn họ đều không ngừng bước trên con đường đầy chán ghét, trải rộng nguy cơ này. Sâu bên trong hạp cốc, hai đội biên quân ngừng lại ngay dải đất trung tâm, sau lưng là hai cỗ xe xa hoa. 5.000 tinh binh đi theo cỗ xe đều là đã không ngừng chém giết nhau tại biên giới Tề Phổ này. Gần trăm năm nay có lẽ đây là lần mà bọn họ đến gần nhau như vậy nhưng lại không ai rút đao kiếm ra cả. Quanh năm chém giết đã khiến biên quân hai nước thù sâu hơn biển. Nếu không phải thủ lĩnh bọn họ ở đây, nhất định những biên quân này sẽ xung phong liều chết với nhau ngay tức khắc. Lương Công Công đã sớm đi xuống khỏi xe thuyền, đến chỗ một vị tướng quân Tề Quốc. Đối phương khoảng 50 tuổi, có thân hình cao lớn, người mặc thiết giáp lạnh lẽo. Người này không cưỡi ngựa mà đang cùng mấy vị tướng bước tới, từng bước bước một, mỗi bước đều ổn trọng khiến người khác phải ngước mắt nhìn. Có thể vững vàng trước vạn quân như vậy, nhất định chỉ có thể là một vị đại tướng quân mà thôi. Mông tướng quân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Kẻ sai vặt này xin có lễ. Lương Công Công khẽ thi lễ với vị tướng quân mặc giáp kia, bộ dáng tươi cười đầy chân thành. Mông tướng quân trong miệng ông ta chính là chủ soái biên quân Đại Phổ đóng giữ ở Kỳ Uyên Hạp hơn 10 năm nay, Mông Đồ. Người này chẳng những thanh danh lan xa, mà bản thân y cũng có thực lực trúc cơ cảnh, tuyệt đối xếp trong 3 vị võ tướng xuất sắc nhất trong quân đội Đại Phổ, được hoàng đế vô cùng tín nhiệm. Lúc này hai nước kết minh, đại diện phía Đại Phổ chính là vị tướng quân Mông Đồ này. Mông Đồ cũng chắp tay thi lễ lại, cười ha ha đáp, Lương Công Công một đường mệt nhọc. Đợi đến lúc đại sự hoàn tất, phải đến ta Đại Phổ uống một chén đó. Mong Lương Công Công không nên chối từ. Rất rõ ràng hai người đã gặp mặt, đã quen mặt nhau rồi. Đó là tất nhiên. Mông tướng quân là người yêu rượu, uống một chén rượu của Mông Đồ, ngủ 3 ngày dậy cũng không sao, ha ha ha. Hai người khách sáo vài câu, tiếp theo là trao đổi thánh chỉ với nhau, sau khi thấy không sai, người nào cũng yên lòng cả. Nói cho cùng, bọn họ là sứ giả, mà lần kết minh này là do hoàng đế hai nước bàn bạc với nhau, thánh chỉ mới là tín vật mấu chốt. Giao thánh chỉ xong, kế tiếp nên giao người. Từ Ngôn đã sớm đi ra khỏi gian phòng trên xe thuyền, đứng ngoài bong thuyền nhìn ra xa. Cỗ xe đối diện lại không động, không người đi ra, hắn cũng không nhìn thấy bóng dáng của công chúa Đại Phổ. Lương Công Công và Mông Đồ trao đổi thánh chỉ với nhau xong, nhanh chóng trở về đội ngũ của mình. Từ Ngôn không cần nhiều lời mà nhảy xuống bong thuyền. Mông Đồ thì nói gì đó trước cổ xe, sau đó màn xe cuốn lên, một bóng dáng khéo léo đi xuống. Người đó bị màn vải mỏng che kín mặt không nhìn rõ dung nhan, nhưng thân thể mềm mại yếu ớt, nhìn qua có lẽ tuổi tác cũng không lớn. Chương 169, Vạn Năm Ngàn Năm. Công chúa, chuyến này đi, phúc họa khó lường, người thật sự quyết định chứ? Trước cổ xe, sắc mặt Mông Đồ có chút quái dị, không biết làm sao cho phải bèn hỏi, bây giờ còn có cơ hội. Nếu như Tề Quốc đã tiếp đi, có Phi Long quân hộ vệ. Người có muốn trốn cũng không thể đấy. Sao ta phải trốn? Bóng người che mặt thanh thúy đáp, ta đến Tề Quốc hòa thân, không phải đi chịu chết. Mông Đồ, ta cảnh cáo ngươi, chớ xen vào việc của người khác. Nhất là hoàng tỷ, nàng cố chết đi tìm ta cũng không được để nàng bước qua được Đại Tề, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Vi thần đã biết. Nếu công chúa đã quyết ý thì chúng ta lên đường thôi. Gương mặt Mông Đồ lúc này đầy bất đắc dĩ. Nhìn vị công chúa trước mặt, y cảm thấy có chút đau đầu. Công chúa không giả, loại thông gia đại sự giữa hai nước thế này, có muốn lừa dối cũng không được. Đáng tiếc trước mặt y không phải là trưởng công chúa, mà là tiểu công chúa. Một bên là Thái Bảo, một bên là công chúa, ngay lúc Lương Công Công và Mông Đồ cùng đi xuống, hai bên coi như đã chính thức gặp mặt. Vị này là Đại Thái Bảo Trác Thiếu Vũ. Lúc nãy vì cách quá xa nên Mông Đồ không nhìn rõ, lúc này nhìn thấy người đến trẻ như vậy không khỏi cau mày hỏi. Y biết rõ Trác Thiếu Vũ khoảng 27-28 tuổi, còn thiếu niên trước mặt nhìn qua cũng chỉ chừng 16-17, căn bản không thể nào trạc tuổi Trác Thiếu Vũ được. Vị này chính là Thiên Môn Hầu, Từ Ngôn, Ngôn Thái Bảo. Lương Công Công vội vàng đáp lời, giải thích thêm, thân phận Thái Bảo là thật, kẻ sai vặt ta đây tự mình hộ tống Thái Bảo từ Quỷ Vương Môn đến đây. Vì một vài nguyên nhân mà Trác Thái Bảo không thể đến được, nên Ngôn Thái Bảo đến thay. Trác Thiếu Vũ đâu? Vẻ mặt Mông Đồ đã chuyển sang khó coi. Ngoại trừ Đại Thái Bảo của Quỷ Vương Môn ra, những Thái Bảo khác kỳ thực không đáng giá gì cả. Chết rồi. Lương Thái Giám thấp giọng đáp, 18 Thái Bảo gặp nạn, còn sống chỉ có một mình Ngôn Thái Bảo. Đã chết 17 người, Mông Đồ có chút ngoài ý muốn, lại đánh giá Từ Ngôn một phen, nhưng không nhiều lời nữa. 18 Thái Bảo nhà ngươi ta đã chết 17, không đưa kẻ này đến, chẳng lẽ đưa môn chủ Quỷ Vương Môn tới hay sao? Từ Ngôn. Một vị tướng quân đi sau lưng MJ nghe thấy cái tên này lập tức ngẩn người, nghi ngờ nhìn Từ Ngôn. Phát hiện có ánh mắt nhìn lại, Từ Ngôn cũng liếc nhìn qua đối phương. Người lên tiếng là một tướng lãnh còn thanh niên, khoảng 30 tuổi, mặc một thân nón trụ giáp bạc, thương cũng màu bạc, khí vũ hiên ngang, vẻ ngoài tuấn dật, nhưng Từ Ngôn lại 10 phần lạ lẫm. Không chỉ có Từ Ngôn cảm thấy lạ lẫm, vị tướng lãnh thốt lên cái tên Từ Ngôn cũng thấy hắn không quen mắt. Chẳng qua vì y nghe thấy cái tên này nên kinh ngạc mà thôi. Bởi vì 2 năm trước, người cha già của y đang trên đường vào kinh thì bị Sơn Phỉ chặn giết, tuy không rõ đám Nguyên Sơn Phỉ làm sao lại bị giết sạch cả nhưng y vẫn luôn nhớ lời cha già căn dặn năm đó. Nếu tiêu diệt Nguyên Sơn Trại, nhất định phải tìm được tiểu đạo sĩ tên là Từ Ngôn. Bên tai Trình Vũ vẫn còn vang lên lời dặn dò của cha già. Y tìm tòi rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy tiểu đạo sĩ đâu cả, dần dần cũng quên mất cái tên này. Hôm nay đã cách hơn 2 năm, y rõ ràng lại được nghe đến cái tên Từ Ngôn này lần nữa, khác chăng một bên là tiểu đạo sĩ, bên kia lại là Thái Bảo của Quỷ Vương Môn. Chẳng lẽ đều là một người? Trình Vũ nghi ngờ nhìn Từ Ngôn, thấy đối phương thế nào cũng không giống đạo sĩ a. Trình Vũ buồn bực, Từ Ngôn còn buồn bực hơn. Lẽ nào danh tiếng mình quá nổi, đã sớm truyền qua tới đại phổ? Mông tướng quân. Giọng Lương Công Công cũng mang chút nghi ngờ, chẳng lẽ gần đây công chúa điện hạ không ăn uống được, nhìn qua gầy gò đi rất nhiều a. Trưởng công chúa đại phổ tuổi vừa mới 19, nên là tuổi thanh xuân như hoa như ngọc, thế nhưng giờ nhìn lại nàng còn nhỏ hơn tuổi nhiều lắm, cũng lộ ra vẻ gầy gò, bộ dáng tông teo yếu ớt. Đối phương đề cập đến công chúa, Mông Đồ lúng túng ho khan 2 tiếng, hạ giọng rỉ tai Lương Công Công một câu. Lúc đầu Lương Công Công bị dọa sợ đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, mãi sau Mông Đồ gật đầu đảm bảo, mới khiến cho vị Lương Công Công này khôi phục thần thái. Nếu đã giao kết xong xuôi, chúng ta không nên để công chúa và Thái Bảo đợi lâu nữa. Lương Công Công quẹt đám mồ hôi tứa đầy đầu, nói một câu. Mông tướng quân, chúng ta đành từ biệt vậy, cũng còn phải phụng chỉ về kinh. Người đâu, chuẩn bị xe. Theo phân phó của Lương Công Công, trong xe thuyền đã có sẵn nữ tỳ trải thảm đỏ từ bong thuyền đến tận dưới chân công chúa. Nếu là nghênh đón công chúa, tất nhiên cũng phải long trọng trang nghiêm, còn về phần vị Thái Bảo Từ Ngôn này lại không cần chú ý nữa rồi. Mông Đồ cũng chỉ giơ tay ngỏ ý mời đi, Từ Ngôn phải theo người ta rời đi khỏi Tề Quốc. Đợi một chút. Ngay khi Từ Ngôn và vị công chúa thay thế kia chuẩn bị đổi chỗ, thì một giọng nói thanh thúy như chim hoàng anh chậm rãi vang lên. Đều là tha hương gặp người quen, ta và Thái Bảo từ biệt tại đây, sợ rằng kiếp này khó gặp lại. Bổn cung muốn uống với Thái Bảo một ly, chúc đại phổ ta trường tồn vạn năm, cũng là chúc đại Tề ngàn năm hưng thịnh. Ngữ khí của công chúa cao quý mà nhẹ nhàng, Lời nói này khiến hai mắt tất cả tướng lãnh bên Đại Phổ sáng rỡ, còn bên Đại Tề thì lại tối sầm lại. Đại Phổ trường tồn vạn năm, Đại Tề ngàn năm hưng thịnh, lời nói rất hay, không ai bắt được lỗi gì. Nhưng hai câu này ở cùng một chỗ lại hạ thấp Tề quốc mà nâng tầm Đại Phổ. Một cái vạn năm, còn cái kia mới chỉ ngàn năm, chẳng phải ngàn năm sau Đại Phổ còn, Đại Tề đã sớm mất sao? Tuy rằng khó nghe, nhưng bên tướng lãnh Tề quốc không cách nào phản bác. Chỉ một câu, lại khiến vị Lương Công Công lại đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Đây không phải là một vị chủ nhân đơn giản nha, không biết Thái tử Điện Hạ có thể khống chế nổi không đây? Từ Ngôn nghe thấy tiểu công chúa nói thú vị thế không khỏi đáp trả một câu, vương bát ngàn năm rùa vạn năm. Đều là một con rùa lớn, một con rùa nhỏ mà thôi, ta ăn xong cũng còn cái mai để lại. Mỗi kẻ một bộ, không ai lỗ cả. Lúc này Lương Công Công đã không còn mồ hôi lạnh để mà đổ xuống nữa. Lão đưa mắt nhìn Từ Ngôn, lòng tự nhủ tên này lại càng quái dị. Một công chúa, một thái bảo, không kẻ nào là đèn cạn dầu cả. Ha ha ha. Công chúa nghe được, cảm thấy thú vị bèn bật cười một tràng dài, nói, Thiên Môn Hầu quả nhiên thú vị. Xin mời, chúng ta làm đơn giản cho xong mọi chuyện rồi bắt đầu hành trình nào. Sở Linh Nhi đi dọc theo thảm đỏ tiến đến xe thuyền Tề quốc. Từ Ngôn nhìn vị Mông Đồ tướng quân, quay người đi theo. Một chén rượu mà thôi, Từ Ngôn cũng tò mò muốn biết tiểu công chúa kia tính toán cái gì. Chung quanh đây có trọng binh hai nước canh gác, đừng nói một kẻ trẻ tuổi như Từ Ngôn và một công chúa mảnh mai kia, cho dù hai người có là tu hành giả trúc cơ cảnh cũng không quẩy nên sóng gió gì trong vạn quân binh này được cả. Hai vị tiểu quý nhân muốn cạn chén, bên phía Mông Đồ cũng chỉ nhíu mày, không ngăn cản. Phất tay ý bảo hai vị thiên tướng cùng đi theo, canh giữ dưới xe thuyền, đợi Thái Bảo đi ra. Leo lên xe thuyền, Từ Ngôn quen thuộc đi trước dẫn đường, dẫn tiểu công chúa kia đến gian phòng của mình trước kia, rồi kêu nữ tỳ bê lên hai hũ rượu được ngâm trong băng đá. Vốn hắn ở trên xe thuyền này, nếu còn chưa đi thì tất nhiên Từ Ngôn lại trở lại vị trí là chủ nhân. Tay bưng chén rượu một hơi uống cạn sạch, sau đó hắn quay người nhìn công chúa phía đối diện, chờ đối phương mở miệng. Mạng sa mỏng che mặt được bàn tay khẽ vén lên, công chúa nghiêng đầu, lộ ra vẻ ngoài của mình. Hai mắt rực rỡ như mặt hồ nước trong xanh, dung mạo có thể nói là khuynh thành, đến Từ Ngôn còn phải tán thưởng vài phần. Tuy còn chưa lớn, nhưng chắc chắn mai này là một mỹ nhân. Chương 170, Sở Linh Nhi. Trong mái hiên thuyền, Từ Ngôn có chút hăng hái nhìn chằm chằm đối phương. Tay quơ quơ chén rượu đã trống không, đợi đối phương nói ra mục đích của mình. Hắn không tin tiểu công chúa này chỉ gọi mình lên uống chén rượu nhỏ vậy thôi đấy. Người có thể nói câu ngàn năm vạn năm vừa rồi, tuyệt đối không thể đơn giản. Từ Ngôn ngược lại có chút mong chờ. Đối phương có thể mời hắn góp sức trừ bỏ đại kế hai nước này, hay có lẽ liên thủ quấy rối hai nước một phen chăng? Suy từ thân phận con tin của mình, mang theo một thân kịch độc, hơn nữa còn có đám sát thủ theo sát bên người, khó mà giữ được tính mạng. Cho nên hắn mong đối phương cũng không cam tâm như vậy mới được. Chẳng qua tiểu công chúa chỉ nhấp môi tượng trưng, rồi chớp chớp mắt to nói, không ngờ Thiên Môn Hầu lại trẻ tuổi như vậy. Nghe được một câu trẻ tuổi, Từ Ngôn thất vọng đến cực điểm, thuận miệng nói, công chúa nhìn qua cũng khá nhỏ tuổi, không phải công chúa Đại Phổ đã 18 rồi sao? Ta không phải trưởng công chúa. Tiểu công chúa lúc này trở nên cô đơn, ôm nhu nói, ta là con gái út của tiên hoàng. Ta không muốn nhìn thấy hoàng tỷ bị gả cho người mình không thích, nên lén thay tỷ tỷ, đi đến Tề quốc lần này. Kết hôn thay tỷ. Từ Ngôn có chút hiếu kỳ, cô bé đối diện mới chỉ khoảng 14-15 tuổi, dáng người mảnh mai gầy yếu, nước mắt lưng tròng khiến người nhìn không khỏi sinh lòng trìu mến. Đã thế, nàng còn thay thế tỷ tỷ xuất giá, phần nhân tình này đủ khiến Từ Ngôn động lòng. Trên đời này, có thể làm Từ Ngôn động lòng, chỉ sợ ngoài tình thân thì không có thứ gì khác nữa cả. Cô mới thế này, lại chịu khổ như vậy, đáng giá sao? Từ Ngôn tiếc hận nói một câu. Lúc này chỉ có hai người, Từ Ngôn cũng không ra vẻ hầu gia, công chúa với đối phương. Bởi nói khách khí như vậy rất phiền, chi bằng cứ thẳng thắn vậy cho bớt chuyện. vì hoàng tỷ, Linh Nhi cam tâm tình nguyện. Nữ hài có chút nghẹn ngào, di lấy hai bên khóe mắt, bộ dáng kể khổ. Cả người như vô ý xích lại gần Từ Ngôn hơn. Sở Linh Nhi, tên dễ nghe, mệnh khổ chút ít. Từ Ngôn khẽ nhếch miệng. Đối mặt với loại chuyện nữ nhân than khổ như vậy, hắn không tránh né được. Hơn nữa cũng không cần phải vội vàng xuất phát, nghe chút cũng không sao. Linh Nhi hơi sợ, không biết đến Hoàng cung Tề quốc sẽ gặp phải chuyện gì. Từ Ngôn, ngươi sợ không? Hai mắt đẫm lệ ngước lên, tiểu công chúa yếu ớt khẽ khàng hỏi. Sợ. Từ Ngôn thầm nhủ, nếu sợ ngươi còn đến Tề quốc làm gì a? Đến lúc này còn nói người khác nhiều như vậy, coi đôi mắt ngập đầy nước đang dán sát người ta đi. Ta không sợ, ta là nam tử a, cho nên sẽ không sợ. Ngươi là nam tử. Đáng tiếc Linh Nhi chỉ là nữ nhân yếu đuối, một thân một mình đi xa quê hương. Sau này còn phải nhìn sắc mặt người ta mà sống, sống kiếp sống trong thâm cung, muốn nhìn xem cảnh bên ngoài cũng khó khăn, ư hu hu. Từ nghẹn ngào cũng biến thành nỉ non, nghe tiếng thúc thích của tiểu công chúa, da đầu Từ Ngôn rung lên. Nữ nhân bật khóc, quả thật hắn không biết phải đối phó thế nào. Chưa hẳn là không thể được. Cô dù sao cũng mang thân phận công của đại phổ. Chẳng lẽ không thể đi dạo phố được sao? Từ Ngôn cười khổ hỏi. Đi ra khỏi hoàng cung thì sao? Gả ngươi cho một nam nhân lạ lẫm, ngươi không sợ sao? Tiểu công chúa che mặt khóc không ra tiếng. Nghe ra vấn đề của đối phương, tóc gáy Từ Ngôn dựng đứng. Hắn không sợ ở rễ, hắn sợ bị gả cho một tên nam nhân, mà hắn cũng không tính trước có chuyện này hay không. Từ Ngôn thở dài, không biết phải an ủi tiểu công chúa này ra sao, đành uống một ngụm rượu bồ đào nữa. Âm thanh nức nở không thành tiếng sát bên tai, tuy rằng thoảng qua từng làn hương thơm nhưng tâm tình Từ Ngôn thấy có chút phiền. Hắn dự định mình nên đi trước cho khỏe thân. Đến bản thân hắn còn khó bảo toàn, căn bản không gì giúp được cô công chúa đáng thương này. Vừa định đứng dậy cáo từ, thì nàng tiểu công chúa không biết dán sát cạnh người khi nào lại ngồi thẳng lưng dậy, bàn tay trắng xanh đưa ra sau cổ như đang gỡ ra cái gì đó. Giao thân thể trong sạch này cho thái tử Tề quốc lạ lẫm, chi bằng giao cho người có duyên gặp mặt không phải tốt hơn sao? Gương mặt tiểu công chúa đỏ ửng, hơi thở như lan, nói nhỏ lấy, Ngôn Thái bảo, ngươi nói, chúng ta có duyên với nhau mà, phải không? Cánh tay trắng nõn nhẹ giơ lên, bàn tay như ngọc lại khẽ buông xuống. Theo đó, bộ y phục cung đình sang trọng cũng hoàn toàn bị cởi bỏ, dần rơi rớt xuống trước mặt Từ Ngôn. Một mảng sáng trắng chói mắt hiện ra, theo đó, máu mũi Từ Ngôn cũng từ từ chảy dài xuống. Uống chén rượu mà thôi, cần phải hiến thân luôn ư. Thiếu chút nữa Từ Ngôn đã bị nghẹn rượu nơi họng mà chết. Tính ra hắn đã gặp không thiếu sóng to gió lớn, kinh nghiệm đối phó với nguy hiểm phong phú vượt xa người thường. Có điều cục diện hôm nay đến nằm mơ hắn cũng chưa từng thấy qua. Máu mũi Từ Ngôn phun ra, cũng là lúc khóe miệng Sở Linh Nhi nhếch lên một nụ cười xấu xa. Mắt chói lóa, đồng thời phát hiện ra mũi mình chảy máu, Từ Ngôn biết bản thân đã bị mắc lừa. Bởi vì quả thật tiểu công chúa yêu kiều trước mặt kia đã cởi bỏ hoàn toàn bộ quần áo, thế nhưng bên trong không phải là da thịt trắng muốt, mà là tầng tầng vảy cá. Từng lớp vảy cá chồng chồng lên nhau tản ra hào quang lượn lờ, kết thành một bộ nội giáp hộ thân. Theo da thịt phập phồng, những vảy cá nhỏ kia như sống động mà phập phồng không ngừng. Bảo giáp mang trên người. Từ Ngôn, Ngôn Thái bảo. Hai tay Sở Linh Nhi đang chéo trước ngực, kéo bộ áo bào lên che lại, đồng thời miệng cười khanh khách, ta có bảo giáp hộ thân của mẫu thân để lại. Thái tử Tề quốc có thể không làm gì được. Hy vọng vị cha nuôi môn chủ Quỷ Vương môn cũng đưa cho ngươi bảo giáp, bằng không mà nói, ngươi đợi chính phái đại phổ làm thịt đến xương cốt cũng không còn đi. Ha ha ha. Một tràng trêu chọc cười đùa giòn tan như chuông, mang theo cả sự nghịch ngợm đi cùng, tiểu công chúa một cước bước thẳng lên chiếc bàn gỗ thấp bé, chạy ra ngoài cửa. Thân hình nàng linh động vô cùng. Thân nhẹ như yến. Cho tới lúc này, Từ Ngôn mới chính thức phát hiện nữ hài nhìn yếu đuối kia vậy mà lại là một cao thủ tiên thiên phá vỡ tứ mạch. Chờ hắn phản ứng lại, thì ngoài bong thuyền đã vang lên tiếng kinh hô đầy nức nở và ai oán. Thiên Môn Hầu. Không nghĩ tới ngươi lại là một kẻ sắc lang. Bổn cung có ý tốt mời ngươi chén rượu nhỏ, ngươi lại phi lễ ta. Hu hu hu. Được lắm. Từ Ngôn than thở một câu. Bản thân còn chưa tới đại phổ đã gặp phải một tiểu ma đầu rồi. Hắn bất đắc dĩ đi ra ngoài, nhìn tiểu công chúa khóc lóc đến thương tâm, hai tay ôm chặt trước ngực. Rồi hắn nhìn qua vô số biên quân với ánh mắt ngập tràn kinh ngạc, còn thấy gương mặt xanh mét của Lương Công Công. Cuối cùng hắn đành bất đắc dĩ lắc đầu, đi xuống bong thuyền. Không phải là tiếng xấu rất rõ ràng sao? Từ Ngôn không sợ thanh danh mình thối đi, dù sao hắn là Thái Bảo Quỷ Vương môn kia mà, thêm một cái danh xưng sắc lang nữa cũng không vấn đề gì. Cùi không sợ lỡ nữa nha. Nhìn một vòng khắp người Sở Linh Nhi, Từ Ngôn nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, đừng bóp nữa là nhỏ hơn nữa đấy. Sở Linh Nhi kinh ngạc cúi xuống nhìn nơi hai tay mình đang che kín lấy, tiểu công chúa vừa khóc lóc kể lể đã chuyển sang giận tím mặt, hạ lưu. Đối với việc Sở Linh Nhi thấp giọng mắng, Từ Ngôn mắt điếc tai ngơ, cũng không để ý đến Lương Công Công đang tái xanh mặt mày mà thẳng tiến đến bên phía đại phổ. Theo sau hắn là hai vị thiên tướng phổ quốc sắc mặt không những quái dị mà còn ngập tràn phẫn nộ. Hai người này thật sự rất muốn một đao chém bay Từ Ngôn đấy. Sở Linh Nhi là công chúa nhỏ nhất, là cành vàng lá ngọc, lại bị Thái Bảo Tà Phái Tề Quốc động tay động chân. Bởi vì không có chuyện công chúa nhà mình vu oan hắn được. Kỳ thật người muốn chém Từ Ngôn rất nhiều, bây giờ là hơn 5.000 người, nhưng đến khi hắn rời khỏi Kỳ Uyên Hạp thì sẽ chuyển sang con số mấy vạn rồi. Nếu hắn tiến vào bên trong đại phổ, phỏng chừng người muốn chém hắn còn nhiều hơn nữa. Nếu không có cái thân phận cô gia bàn gia, có lẽ mai sau chỉ cần hắn bước chân ra ngoài đều sẽ nhìn thấy ánh đao ánh kiếm lao tới đâm chém. Lưng cổng mối oan phi lễ công chúa, dưới ngàn vạn ánh mắt tràn ngập thù hận, Từ Ngôn thản nhiên tự đắc leo lên lưng ngựa, rời khỏi Hạp Cốc đi thẳng đến kinh thành đại phổ. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.